Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, có gì chỗ bất đồng? Làm càn, Thanh Lâm, ngươi khẩu khí thật lớn. Không chờ Quý Uyển Linh mở miệng, hắn bên cạnh tứ đại yêu hoa lập tức lên tiếng quát lớn. Giữa không trung chính giữa, Thanh Ngưng nhướng mày, chỉ vào tứ đại yêu hoa nói. Các ngươi tính toán là vật gì? Cha ta cùng sư tôn nói chuyện, ngươi đợi cũng dám nhiều lời. Tất cả im miệng cho ta, bằng không mà nói, nguyên một đám phế đi các ngươi. Hừ, Thanh Ngưng, ngươi cũng quá tự đại. Thanh Lâm tuy là phụ thân ngươi không tệ, có thể hắn quá mức cuồng vọng hung hăng càn quấy, lại dám thụy thánh nữ miệng ra như thế cuồng ngôn. Mặc dù hôm nay thật sự bị đánh chết, đó cũng là hắn tự tìm. Huống hồ, chúng ta chính là thánh nữ tọa hạ yêu hoa. Ngươi có cái gì quyền lợi quản chúng ta? Nếu bàn về thực lực, còn không nhất định ai mạnh ai yếu. Tử La quát, nàng nói cũng hoàn toàn chính xác không tệ. Tử La bản thân tự là khai thiên cảnh sơ kỳ. Thanh Ngưng cũng là khai thiên cảnh sơ kỳ. Tuy nói Thanh Ngưng thiên tư tương đối cao, nhưng trước mắt tựu tu vi thực lực đến xem, hay là không sai biệt lắm. Thật đúng là phản các ngươi, không phục đúng không? Ta Thanh Ngưng tựu đứng ở chỗ này, không phục cứ tới đây một trận chiến. Thanh Ngưng nũng nịu nhẹ nói. Tử La ánh mắt lập lòe, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Bất quá nàng cuối cùng chỉ là yêu hoa, mà Thanh Ngưng cũng là kế tiếp nhiệm thành nữ tối hữu lực người được đề cử. Luận địa vị hay là chênh lệch rất nhiều. Tốt rồi, Quý Uyển Linh trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh Ngưng, ngươi cũng ngậm miệng lại a. Ngươi thiên tư mặc dù cao, nhưng luận tu vi thực lực, trước mắt còn kém thượng một chút. Ta với ngươi phụ thân ở giữa sự tình, ngươi đừng để ý đến. Cũng không cần biết, vô luận là ai, dám đối với ta như thế hung hăng càn quấy, đều không có gì kết cục tốt. Sư tôn, Đồ Nhi cảm thấy, việc này cũng không phải là phụ thân sai. Mặc dù cái kia người độ kiếp không phải phụ thân, ngươi cũng không có lẽ đưa đi quan tài. Việc này vốn chính là lỗi của ngươi. Huống hồ, câm miệng, Thanh Ngưng còn chưa nói xong, đã bị Quý Uyển Linh đánh gãy. Nàng hạng gì địa vị, chưa từng có người dám biện luận nàng đúng sai. Từ nay về sau, ta không có ngươi cái này Đồ Nhi. Cút sang một bên. Quý Uyển Linh mắt thấy Thanh Ngưng trầm mặc chính giữa, đứng ở mình cùng Thanh Lâm trung ương, trong nội tâm lập tức bay lên lửa giận. Thủ trưởng mung lên, cái kia hư không lập tức chấn vỡ. Một cổ vô hình chi lực bắt đầu khởi động mà ra, cho đến đem Thanh Ngưng đẩy hướng một bên. Thanh mỗ con gái, ngươi cũng dám động? Thanh Lâm trong mắt phát lạnh, thân ảnh không động, đồng dạng là phải vươn tay ra. Ở phía trước hư không chính giữa, hung hăng một quấy. Cái này một quấy, lập tức có cực kỳ khủng bố lực lượng từ trung ương không gian truyền ra. Rầm rầm chấn minh không ngừng truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hư không khôi phục lại xé rách, giống như là có lưỡng đạo vô hình chi nhân đang tại giao kích. Oanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên nổ mạnh bỗng nhiên truyền ra, một đầu đáng sợ khe hở nhanh chóng lan tràn ra. 10 km ở bên trong, 20 km, 30 km ở bên trong, trọn vẹn mấy trăm cây em. Cái này khe hở lan tràn về sau một cái chớp mắt, ở trên hư không chính giữa vẽ một vòng tròn, giống như là dùng đao tử cắt bánh ngọt đồng dạng. Cái kia bị khe hở gây nên hắn vòng tròn hư không, phịch một tiếng tiêu tán. Giờ phút này lại ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến cái kia mấy trăm cây em to lớn đen kịt cửa động. Hí, một màn này khiến cho mọi người đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Quý Uyển Linh thực lực bọn họ đều là biết đến, vốn cũng chuyện vô cùng thịnh, là khai thiên cảnh trung kỳ. Bất quá giờ phút này xem ra, có lẽ sớm đã đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ. Bọn hắn khiếp sợ là Thanh Lâm thực lực, dùng Quý Uyển Linh tu vi, tùy ý ra tay, chỉ sợ sẽ là khai thiên cảnh phía dưới khó có thể ngăn cản. Nhưng Thanh Lâm nhưng lại dùng thánh vực cảnh đỉnh phong thực lực, không khỏi ngăn cản, càng là không rơi vào thế hạ phong, cân sức ngang tài. Tất cả mọi người trước kia đều cảm thấy Thanh Lâm không có chút gì đó bổn sự, chỉ có thể dựa vào thanh ngưng tại thân phận của Bổ Thiên Các cùng địa vị liều lĩnh. Nhưng như thế, tại chính thức kiến thức đến Thanh Lâm thực lực về sau, cái loại này khiếp sợ lập tức đã vượt qua sở hữu tất cả cảm xúc. Người này tu vi, tuy nói nhìn về phía trên là thánh vực cảnh đỉnh phong, nhưng là có thể ở Thương Hàn Tông chính giữa gây ra cái kia thật lớn động tĩnh. Nghĩ đến thực lực chân chánh, hẳn là khả dĩ cùng khai thiên cảnh một trận chiến. Vừa rồi Quý Uyển Linh ra tay, tất nhiên không có dùng ra toàn lực. Theo ta thấy, Quý Uyển Linh hôm nay có lẽ đã đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Cái kia Thanh Lâm tựu là cường thịnh trở lại, cũng sẽ không biết là đối thủ của nàng. Thánh vực cảnh đỉnh phong, chiến khai thiên cảnh hậu kỳ. Hay nói giỡn, khai thiên cảnh về sau, từng cái cảnh giới đột phá đều là cực kỳ gian nan. Đương nhiên, sau khi đột phá chỗ gia tăng thực lực cũng là chênh lệch thật lớn. Thanh Lâm cái này thánh vực cảnh đỉnh phong thực lực, có thể chiến khai thiên cảnh sơ kỳ cái kia đã là rất nghịch thiên. Còn muốn cùng Quý Uyển Linh bình khởi bình tỏa, thật sự là buồn cười. Ngược lại là thật không ngờ, Thanh Lâm còn có loại thủ đoạn này a hát. Hừ, vô luận thủ đoạn gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là không có gì dùng. Xem Quý Uyển Linh thần sắc, đã triệt để tức giận rồi. Ta xem Thanh Lâm muốn không may. Đúng như là hắn theo như lời, Quý Uyển Linh cái kia mỹ lệ làm cho người hít thở không thông khuôn mặt, giờ phút này nhưng lại phun lên vô tận băng hàn. Nàng vốn cũng không có tính toán làm bị thương Thanh Ngưng, chỉ là không nghĩ Thanh Ngưng trở ngại chính mình ra tay với Thanh Lâm mà thôi. Không nghĩ tới chính mình không có động thủ trước, đối diện Thanh Lâm, nhưng lại trước đối với chính mình động thủ. Quý Uyển Linh không có cha mẹ, trong lòng hắn, thiên là thứ nhất, mình chính là thứ hai. Thiên hạ này ở giữa, chỉ có mình có thể ra tay với người khác. Người khác tuyệt đối không thể đối với tự mình ra tay. Loại tính cách này đã không thể hoàn toàn dùng cao ngạo để hình dung. Có thể nói, đây là một loại tự phụ. Cả hai tầm đó nếu là chiến đấu, ai đối với ai ra tay lơ lỏng bình thường. Có thể ở trong mắt Quý Uyển Linh, muốn nàng xuất thủ trước mới được. Thật giống như trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Người khác nhất định phải muốn tựa như, ngươi lại dám ra tay với ta. Quý Uyển Linh mặt mũi tràn đầy băng sương, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Bốn phía Bổ Thiên các đệ tử chỗ ngồi tại bệ đá chỗ, một loại lạnh như băng tới cực điểm độ ấm truyền lại ra. Đây là Quý Uyển Linh thuộc tính nguyên lực, cái loại này độ ấm thấp, ngôn ngữ khó có thể hình dung. Bốn phía không gian hoàn toàn đóng băng mà bắt đầu. Những Bổ Thiên các đó đệ tử đều là kinh hãi lạnh mình phía dưới, nhanh chóng lui ly khai đi, bởi vì bọn họ không lùi sẽ bị cái này độ ấm cho sinh sinh chết cóng. Mặc dù bọn họ là thánh vực cảnh cũng không được, khai thiên cảnh cũng không được, dùng nguyên lực ngăn cản cũng không được, bởi vì Quý Uyển Linh thuộc tính nguyên lực đã diễn biến thành pháp tắc. Diễn biến thành pháp tắc khai thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Mặc dù là Thanh Lâm, đều đồng tử hơi co lại, thật sâu hít vào một hơi. Không hổ là Quý Uyển Linh, Bổ Thiên các thánh nữ, thiên phú yêu nghiệt đến biến thái nữ nhân. Không đến 400 năm thời gian mà thôi, không khỏi tu vi đạt tới khai thiên cảnh hậu kỳ, sắp trở thành đại đế, càng là diễn biến ra pháp tắc. Loại tốc độ này, quả thực khủng bố làm cho người muốn một đầu đi đâm chết. Nhưng là, Thanh Lâm không sợ, chớ nói khai thiên cảnh hậu kỳ, mặc dù là diễn biến ra pháp tắc khai thiên cảnh đỉnh phong, hắn cũng không sợ. Ha ha, hôm nay Thanh Mỗ ngược lại là muốn hào hào nhìn xem. Người cái này cực phụ nổi danh bổ thiên các thánh nữ, đến cùng ở đâu có chỗ bất đồng. Tiếng cười to truyền khắp thiên địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.